Alo, giống hôm qua. Dạ rồi, các vị có nghe không? Các vị ơi, như vậy đó. Bây giờ tôi đổi cái chiến thuật là mỗi ngày giảng không có nhiều nữa. Giảng ít thôi, nó đỡ mệt mình, nó đỡ mệt người ta. Hôm nay mình học tiếp theo cái kinh kinh U Đàm Bà La Sư Tử Thống. U Đàm Bà La Sư Tử Thống. Cái nội dung kinh này là quý vị thấy rồi. Là một có một nhóm du sĩ, có một nhóm du sĩ ở trong cái khu vườn tên là Udumbarika. Cái chữ này á, có chỗ dịch là cái sung nha, cái chỗ này á, cái chữ này đó, nó là có chỗ dịch là cây sung, thì mình sẵn mình cũng ghi nhận cho biết vậy đó. Sẵn ghi nhận cho biết. Nội dung kinh này á, là cái cuộc đối thoại giữa Thế Tôn với các du sĩ, mà do cái ông Nikrotha ông cầm đầu. Thì trong cái kinh này á, khi mà chúng tôi giảng á, thì chúng tôi chèn cái tờ giấy đó, cho nên không có sử dụng cái bàn phím được, cho nên là hoàn toàn trông cậy vào quý vị nha. Các du sĩ khi mà gặp Đức Phật á, thì họ có trước hết là có cái đề nghị là xin Đức Thế Tôn hãy giảng cho họ nghe về cái pháp môn hay là cái con đường hành trì mà Ngài vẫn thường giảng cho các đệ tử của Ngài. Đức Phật nhìn thấy cái căn tánh của các vị này, cho nên Ngài chọn cái cách gián tiếp, cách thuyết giảng gián tiếp chứ không phải trực tiếp. Thay vì trực tiếp nói về cái con đường hành trì theo cái tinh thần tam học, cái tinh thần và chánh đạo một cách trực tiếp, thì trước hết Đức Thế Tôn Ngài chọn cái cách nói gián tiếp là trước hết Ngài Ngài nói về cái pháp môn khổ hạnh trước. Ngài nói rằng là dầu có hành trì bao nhiêu cái pháp môn khổ hạnh, nhưng mà cái quan trọng nhất á, là khi mà anh hành trì pháp môn khổ hạnh á, bằng một cái tâm trạng là khen mình chê người, có nghĩa là tu được bao nhiêu thì là thấy mình hay bấy nhiêu, rồi coi người khác cũng không ra gì hết. Từ cái cách ăn uống sinh hoạt, ví dụ mình ăn với nói thẳng luôn, ví dụ như mình ăn chay. Hoặc là mình có pháp môn là nằm đất, có cái pháp môn là không mặc y phục, có cái pháp môn là coi như là ngâm mình ở trong nước lạnh mùa đông hay là phơi nắng mùa hè, lặp lặp lặp la. Thì Ngài nói rằng có bao nhiêu pháp môn tu hành đi nữa, nên mà nếu mà người tu hành mà không có cái tâm buông bỏ đó, không có cái lòng mà hướng đến giải thoát, buông bỏ phiền não, mà cứ một mực tu tập từ cái góc độ ngã chấp, thì như vậy thì càng tu tập chỉ càng thêm cấu uế, càng khiến cho mình trở nên bất tịnh mà thôi nha. Cái này, cái chuyện này rất là quan trọng, mà có thể nói là 99% cái người nói quỵt tẹt luôn là người Việt mình không có chú ý cái điểm này, cứ chọn nào đó rồi cho rằng cái con đường mình đang đi ấy, cái kiểu cách tu hành của mình ấy, cái kiểu cách hành trì của mình ấy, là số một, và mình nhìn về người khác ấy, mình coi người ta không có ra cái gì hết. Rồi, cho dù mình đi đúng đường, tôi nói rõ nha, cho dù mình đang tu tập giới định tuệ mà bằng cái tinh thần đó đó thì đã không xong rồi, nói chi là một cái con đường hành trì mà nó không có nằm trong cái đạo đế, không có nằm ở trong cái cánh đạo, và nó lại không hướng đến diệt đế, tức là niết bàn. Bởi vì là nếu mà mình thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, như ngày hôm qua tôi nói, thế giới nó chỉ gồm cũng có thiện ác buồn vui thôi. Chính cái thiện nó tạo ra cái vui, mà cái ác nó tạo ra cái buồn. Thì thiện chính là sáu căn, mà biết sáu trần bằng cái tâm lành. À, rồi từ đó nó mới rồi tạo ra cái quả là sáu căn biết sáu trần như như ý. Còn ác ở đây là sáu căn biết sáu trần bằng tâm bất thiện. Nó tạo ra cái quả là sáu căn biết sáu trần bất toại. Nếu mà hiểu như vậy thì thấy rằng có mặt ở đâu trong cái trời đất này, từ cái cõi phi tưởng phi phi tưởng là cái cõi cao nhất trong tam giới, cho đến cái cõi thấp nhất là các cái tầng địa ngục, hay là các cái cảnh giới bàn sinh như là trùng dế, hay là mấy cái con mà dồi, mấy con sâu, mấy con trùng, hoặc những lần đi biển mà chúng tôi nhìn thấy mấy con oyster, mấy con hào mà nó bám trong đá đó, thì chúng tôi phải nói là rùng mình, nghĩ rằng bây giờ mà mình chung như đó, mình làm một cái con hào trong đá thì không biết kiếp nào mà nó ra khỏi. Bởi vì cái cơ hội mà làm lành á, cơ hội mà hướng tâm về điều thiện đó, thì làm sao mà có ở một cái con hào như vậy, ở một cái con trùng ở trong đất, có một cái con gọi là dồi, con sâu, con ruồi đó, thì cái cơ hội đó thấp lắm nha. Mà ba cõi thì cứ mình cứ lưng phiên mình đi, lúc trồi lên lúc lặn xuống nha. Cho thấy như vậy đó thì mới là chán, mới là sợ sinh tử. Mà pháp môn tứ niệm xứ là gì? Pháp môn tứ niệm xứ là quan sát sáu căn, cũng chính là quan sát năm uẩn, cũng chính là quan sát 12 xứ, cũng chính là quan sát 18 giới, coi nó hoạt động ra sao. Lúc đầu là chỉ ghi nhận nó đang ra sao, rồi dần dần nó mới ngộ ra nhiều chuyện mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Lúc đầu cứ giữ chánh niệm đi nha, đừng có mà đặt nghe người ta bài là quán chiếu, tôi năn nỉ, đừng có mà ham cái đó. Cứ sống chánh niệm về một thời gian, tự dưng một lúc nào đó, 2 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng, tự nhiên trong cái chánh niệm đó đó, cộng với cái kiến thức Phật pháp của mình ha, cộng với kiến thức Phật pháp, thì tự nhiên mình mới ngộ ra những cái điều mà mình không có từng nghĩ tới, hoặc là mình có biết mà biết qua cái nước bọt của người khác thôi, biết qua cái kiểu như cà phê dảo thôi. Người ta ăn, người ta nhả ra cho mình nuốt thôi. Đấy. Đó là gì? Lúc đó khi mà mình sống chánh niệm lâu ngày ấy, thì mình mới thấy rằng cái gọi là tôi đó, nó chỉ là cái sự lắp ráp của các cái thành tố danh sắc, của những cái hơi thở trước, hơi thở sau, của những cái hơi thở vào, hơi thở ra, của những cái tâm thiện, tâm ác, của những cái cảm xúc buồn, cảm xúc vui. Và rõ ràng không hề có một cái gì mà nó tồn tại liên tục quá 1 giây đồng hồ nha. Danh sắc cứ tiếp nối nhau sinh diệt, thì khi đó đó hành giả mới thấy ra được những cái điều. Thứ nhất là buông bỏ cái ý niệm tôi và của tôi, rồi từ đó mới thấy rằng mình có đặt tới cái giống gì đi nữa đó, thì cũng là chứng đắc cái vô ngã vô thường nha. Chứ còn không có phải là cái gì ghê gớm để mà mình có thể chấp chặt vào trong đó nha. Và tôi đã nói rất là nhiều lần, học giáo lý cho nhiều mà cái giáo lý đó, cái biết đó, nó không có đủ để mà gọi là giảm bớt cái phiền não của mình, không đủ để cắt đứt phiền não của mình, không đủ để thay đổi cái nhìn tào lao của mình. Thì cái biết đó nó giống như là nước biển vậy. Có nghĩa là một cái người mà đi trên biển dưới chân là nước không, nhưng mà họ vẫn hoàn toàn có thể chết khác. Trung có nghe kịp không? Alo, các vị còn nghe không? Phật pháp không cho nhiều, mà học cái kiểu gì tôi không biết, hành kiểu gì tôi không biết, miễn là cách học đó, cách hành đó mà nó không đủ để cho mình giảm bớt phiền não, giảm bớt cái tham, giảm bớt cái thích, giảm bớt cái sân giận, bất mãn, chống đối, hiềm khích, lặp lặp lặp lại. Thì cái biết đó nó giống như là nước biển vậy đó. Có nghĩa là nó là nước, đúng, nó cũng có thể cho mình một ít cái hơi nước mát mát, nó cho mình một cái cảm giác dễ chịu của người tắm biển, đúng. Nhưng mà ta hoàn toàn có thể chết khác trên một cái vùng biển mà mình có mặt. Là vì sao? Là vì nước này không có uống được, nhớ nha. Thuộc lòng tâm tạng mà không có hành trì hoặc là hành chưa có đúng mức, chưa có đúng cách, thì nó cũng giống như là cái người mà đi trên biển bị chết khác vậy đó nha. Nhớ cái đó. Thì nói chi là các pháp môn khổ hạnh tào lao bi đao nha. Cho nên ở đây ngài mới nói rồi, có hành trì bao nhiêu đi nữa mà nếu mà không có quán chiếu danh sắc ngũ uẩn, tiếp tục hành trì trong cái ý niệm đam mê danh, đam mê lợi, đam mê trong cái sở đắc, đam mê trong cái sở chứng, đam mê trong cái thành tựu các ca các cụm của mình, thì cái khổ hạnh đó nó chỉ làm cho mình khổ thân thôi, chứ cũng chẳng được cái lợi ích gì hết. Nhớ nha, cái nó mới quan trọng. Và ở đây ngài có trong chú giải có nói rõ một chuyện rất là quan trọng, đó là chú giải đề nghị chúng ta xem lại cái bài kinh Lỗi Cây của Trung Bộ Kinh. Chính chú giải đã xác nhận như vậy. Chú giải đề nghị chúng ta xem lại cái bài kinh Lỗi Cây ở trong Trung Bộ. Bà con đánh giùm cái bài kinh Lỗi Cây, quên mất số mấy rồi nha. Trong bài kinh Lỗi Cây đó, Đức Phật ngài dạy rằng ấy, cái chánh pháp mà ngài dạy giống như là một cái cội danh mộc. Phải nói là danh mộc đó là cây quý, cây mà có gỗ quý gọi là danh mộc nha. Thì có những người đến với đạo này đi xuất gia rồi được người cúng dường, được trọng vọng, được lễ bái, được nổi tiếng. Thì ngài nói những cái được đó nó là chỉ là cành lá của cây danh mộc thôi. Tiếp theo, đó là người đó thành tựu giới hạnh, không có tha, không có vì danh vì lợi mà vi phạm giới hạnh. Thì cái vị này đi đến một bước nữa, có nghĩa là biết vượt qua khỏi cái cành lá nhưng mà còn bị vướng kẹt ở cái vỏ ngoài, cái vỏ sừng sùi của cây. Cái người thứ ba đó là người tu tập các thiền định, thì cái người mà có tu tập thiền định được gọi là cái người qua vượt khỏi cái lớp vỏ sừng sùi mình vô tới lớp vỏ trong. Và cái người thành tựu gọi là năm, gọi là ngũ thông đó, trong tiếng Pali gọi là Lokiya Phinya, có nghĩa là thánh trí hiệp thế, mà đây mình phải hiểu là ngũ thông, có nghĩa là thành tựu các loại thần thông mà của phàm phu, thí dụ như là thiên nhãn, thiên nhĩ, rồi tha tâm thông, túc mạng thông, sanh tử thông, thì thành tựu năm cái này nè, thì được gọi là chỉ năm cái này thôi thì được gọi là Lokiya Phinya. Phải có cái thứ sáu nữa, tức là cái Asavak cái danh nhà nó, tức là lậu tận trí hoặc là lậu tận thông á, thì mới kể là thánh. Còn nếu mà chỉ có năm cái thành thông kia mà bay nhảy tung tăng sôi rội thế giới, lắng nghe cuộc đời, thì cái đó ngài nói nó mới là cái giác cây. Thì ngài tôi nhắc lại, cành lá đó của cái cây danh mộc đó, nó giống như cái sự lễ bái cúng dường tiếng tâm uy tín. Rồi cái giới hạnh thanh tịnh nó mới là cái vỏ ngoài, thiền định nó là vỏ trong, cái thần thông là cái giác cây, mà chỉ có thánh trí đạo quả mới là cái lỗi cây nha. Đó là đối với con đường bát chánh. Mà còn như vậy thì nói chi là một cái người đam mê trong các pháp môn khổ hạnh, các pháp môn mà nó thuộc về giới cấm thủ nha. Cho nên ở đây ngài dạy đó, ngài dạy rõ một điều đó là ở đây mình thấy rõ, đó là kêu gọi tu tập chỉ quán song tu. Chỉ quán song tu đây là, đây chỉ là gì? Chỉ ở đây có nghĩa là tu tập, chỉ mà hiểu rồi rộng nó 40 đề mục. Nhưng mà trong trường hợp này nè, trong cái bài kinh này nè, thì cái thiền chỉ là ngài đề nghị là tứ vô lượng tâm. Nhớ nha, cái đề mục thiền chỉ nó có nhiều cái đề mục 40 lần, mà trong đó mỗi cái đề mục thì nó có cái hay riêng. Ví dụ như các cái đề mục hoàn tịnh kasina như xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng, thì những cái đề mục này ngoài cái tác dụng giúp cho cái tâm nó an định, nó còn có thể giúp cho hành giả khi đắc thiền có thể hóa hiện các loại thần thông. Rồi cái loại đề mục thứ hai, ví dụ như đề mục hơi thở, đề mục bất tịnh thể trược, thì những đề mục này đó thì cũng ngoài cái tác dụng là nó giúp cho tâm an định, giúp cho mình thành tựu cái định học á, nó còn có cái tác dụng nữa, nó là cái nền tảng rất là tốt để ta nhàm chán cái thân sanh tử, và nó là cái nền tảng cho pháp môn tuệ quán sau này nha. Nhớ cái đó, nó có hai ba loại đề mục như vậy. Và cái loại đề mục thứ ba đó, đó là cái đề mục để hàm dưỡng cái đức độ bản thân, đó chính là cái đề mục bốn vô lượng tâm, hoặc là cái đề mục tùy niệm Phật pháp tăng thí giới thiền. Thì những cái đề mục này là nó giúp cho mình là ngoài cái chuyện an định nội tâm, nó còn giúp cho mình cái công đức lớn lắm. Thí dụ như mình tu cái đề mục đất nước lửa gió đó, thì nó chỉ được có cái an định và khả năng hóa hiển thần thông, chứ còn nói về cái phước thì nó không có bì được với cái niệm Phật. Mặc dù niệm Phật thì không có dẫn đến đắc thiền, nhưng một người mà nhiều năm nhiều tháng mà niệm Phật á, tôi nhắc lại chỉ đắc tới cận định thôi, nhưng mà cái công đức mà niệm Phật thì chẳng thể nghĩ bàn nha. Nhưng mà phải nói rõ, cái pháp môn niệm Phật hay là ở trong Phật giáo Nam truyền Pali Tạng đấy ha, thì cách niệm ở đây là nó kỳ cục lắm, nó không có giống như bên Tịnh Độ. Bên Tịnh Độ là mình cứ réo Nam Mô A Di Đà Phật, Lục Tự Di Đà, mình làm tới thôi nha, mình cũng chẳng cần hiểu cái chữ A Di Đà nghĩa là gì, mình chỉ hiểu nôm na đó là cái hồng danh của cái vị gọi là Tây Phương giáo chủ tiếp dẫn đạo sư. Cái vị mà sẽ phóng quang dẫn thánh chúng để tiếp dẫn cái dòng của mình về trên cái cụ phẩm Liên Hoa, mình chỉ biết mơ hồ như vậy. Nhưng cái pháp môn niệm Phật mà trong cái kinh điển Pali truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy ấy, thì không có phải như vậy. Mà niệm Phật ở đây là không phải niệm riêng Đức Phật nào hết, nhớ nha, nhớ cái là đặc biệt nha. Bên Tịnh Độ là người ta réo riêng Đức Phật là A Di Đà ở cái cạnh là Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà riêng cái pháp môn niệm Phật mà ở trong kinh điển Nguyên Thủy đó thì là niệm chung tất cả chư Phật. Cái ghê là cái ghê chỗ đó. Cái ghê chỗ là không có niệm riêng Phật Thích Ca Mâu Ni, không hề có cái hồng danh riêng Phật nào trong đó, mà là niệm cái đức tánh, cái hạnh lành, cái phẩm chất bất khả tư nghị của tất cả chư Phật nha. Thí dụ như là mình niệm Thế Tôn là gì? Thế Tôn là cái chữ Thế Tôn á, mà nếu vừa hiểu về tiếng Hán thì nên niệm nó trái quớt, nó không giống một chữ Pali. Chữ Pali, chữ Thế Tôn là Phật Ca Qua. Phật Ca Qua là cái người mà thành tựu tất cả những cái điều tốt đẹp nhất, an lạc nhất. Cái chữ Phật Ca Qua dịch sát là người có phần á, cái Việt Nam mình gọi người có phần. Mà phần ở đây là gì? Phần ở đây là về hạnh lành, về phước báo, cái gì chư Phật cũng thấp hết. Có là cái gì mà tốt nhất cả ngày có đầy đủ, cái gì mà hay nhất đẹp nhất chỉ Phật có không sót, thì cái đó gọi là Phật Ca Qua nha. Rồi Phật là gì? Phật ở đây là tất cả chư Phật, là những vị chư Phật có hai nghĩa. Một là tỉnh giấc từ cái giấc ngủ phiền não, tỉnh giấc từ cái giấc ngủ, từ cái chim cái cơn mơ phàm phu sanh tử. Đó là nghĩa thứ nhất, là nghĩa là người thức giấc. Cái nghĩa thứ hai chữ Bút Thô nghĩa là cái người hiểu biết lý tứ đế. Rồi cái chữ tiếp theo như chữ Sugato. Chữ Sugato là thiện thể. Thì thiện thể cũng có nhiều nghĩa. Thiện thể là cái bậc mà đã đến và đi trên cái con đường đẹp nhất mà chư Phật qua đời mười phương đã đến và đã đi. Chư Phật đã đến và đi theo cái cách đẹp nhất, gọi là Sugato, là thiện thể. Chữ thể này đó, hay, có hay nhưng mà không có lột được hết cái nghĩa của chữ Sugato. Thể đây có nghĩa là đi luôn không có về thì gọi là thể. Như là Khổng Tử đứng nhìn dòng nước chảy, Khổng Tử nói là thể như tư phù bất xả trú giả. Cứ nghe là dòng nước cứ trôi đi biền biệt không quay về suốt cả ngày lẫn đêm. Chuyện đời cũng vẫn giống vậy thôi. Thì trong trường hợp đó, trong luận ngữ của cái câu đó, thể như tư phù bất xả trú giả. Xả là dừng, trú giả là ngày đêm nha. Thì ở đây cái chữ Sugato có nghĩa là như khi mình dịch thiện Chạy nghĩa là người đi không, còn cái nghĩa Diệu Xuất Cơ Tô là nghĩa khác. Thiện thể là người đi không về, còn cái không có quay lui sinh tử đó. Còn cái thiện Diệu Xuất Cơ Tô có nghĩa là người đã đến và đi theo cái cách đẹp nhất, theo cái con đường đẹp nhất, theo cái hành trình, cái lộ trình hoàn hảo nhất. Đẹp, cái chữ Xuất Cơ Tô nghĩa là vậy nha. Rồi Purisadammasarathi là điều ngự trưởng phu, có nghĩa là sao? Có nghĩa là thay vì người ta dạy bò, đi xe bò thì người ta điều khiển bò, rồi cởi voi điều khiển voi, đi xe ngựa điều khiển ngựa, nhưng mà riêng Thế Tôn thì Thế Tôn có cái khả năng điều khiển nhân thiên trong ba giới bốn loài trong đời này nha. Người ta chỉ có khả năng dạy thú, nhưng mà ngài có khả năng dạy cả trời người nữa, gọi là Purisadammasarathi. Dhamma đây có nghĩa là well trained, đó là khéo, khéo gọi là giỏi, cái người đã được đào tạo ngon lành, cái chữ Dhamma. Còn Sarathi là cái người đánh xe, là xa phu. Còn cái chữ Purisa đây có chỉ chung cho nhân thiên, có nghĩa là người ta chỉ biết dạy thú, còn ngài biết dạy cho trời và người nữa nha. Bla bla bla bla, có nghĩa là mười hồng danh như vậy nha, mười hồng danh. Thì niệm Phật ở bên Phật giáo Trung Truyền là niệm như vậy đó, từng hồng danh một của chư Phật, chứ không phải của một Đức Phật nào hết, nhớ nha. Thì cái nhờ niệm như vậy công đức vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn. Và ở đây Đức Thế Tôn, ngài trong cái bài kinh này, ngài không nói hết 40 đề mục, mà ngài chọn ra bốn cái đề mục là phẩm trú, Brahma Vihara. Phẩm trú tức là những cái pháp mà phạm thiên ấy, luôn luôn an trú thường trực. Đó là từ bi hỷ xả. Từ là mong cho người ta được an lạc, an lành. Bi là mong cho người ta đừng có khổ, tức là lòng mình có cái bất nhẫn, có cái trắc ẩn trước cái nỗi đau của chúng sinh. Còn hỷ là vui với cái nhân lành và quả lành của người khác. Không biết trong râm mình có biết cái này không ta? Alo, ghi giùm tôi bốn định nghĩa đó giùm đi. Từ là mong cho người được an lành, an lạc. Bi là mong cho người ta đừng có đau khổ, đừng có bị cái gì, đừng có chịu cái điều xấu. Còn hỷ là vui với nhân lành và quả lành của người ta. Nhân lành quả lành là sao ta? Vui với nhân lành là thấy người ta làm thiện, thấy người ta tu hành thì mình vui theo, thì đó gọi là vui với nhân lành của người ta. Còn vui với quả lành là thấy người ta được giàu, được đẹp, được tiếng tăm, mình vui với người ta mà nó mới ganh tị. Các vị nghe kịp không? Thường là định nghĩa về hỷ, tôi chưa bao giờ tôi thấy mà định nghĩa mà rõ như vậy, chỉ thấy đồng chú giải mới nói rõ như vậy. Hỷ là vui theo cái nhân lành và quả lành của người khác. Nhân lành là thấy người ta tu, thấy người ta có giới, thấy người ta có thiền, thấy người ta có trí, thấy người ta có kham nhẫn, thấy người ta có cái lòng vị tha bác ái, rồi cái mình vui, thì đó là vui theo nhân lành của người ta. Chứ không thấy người ta tu mình ghét, nó có cái loại đó nha, thấy người ta tu mình ghét. Hoặc là mình vui theo cái quả lành, làm thấy người ta được cái gì đó, được giàu, được đẹp, được tiếng tăm, được uy tín, được quyền lực, mình vui, mình không có ghét, thì đó gọi là vui, đó gọi là hỷ, hỷ phạm trú, hỷ trong bốn cái vô lượng tâm ấy nha. Thường thì Phật tử mình chỉ hiểu có một thôi, mình chỉ hiểu là hỷ là vui theo quả lành của người khác, thấy người ta được gì mình được vui, được đẹp cái mình không có ghét, nhưng mà mình quên là có cái nữa, đó là vui theo cái nhân lành nữa, thấy người ta tu mình mới ghét. Điều đó cũng gọi là hỷ nha, tùy hỷ đó. Rồi cái số 4 là xả, cái này khó à. Xả chính là cái cảm giác hay là cái tâm trạng thanh thản khi nghĩ về nghiệp riêng của muôn loài nha, chứ không phải là cái sự vô cảm lạnh lùng sắc máu của cái người gọi là tàn nhẫn gỗ đá, không phải. Mà xả đây là cái sự thanh thản của một cái người nghĩ về cái nghiệp riêng của muôn loài. Thí dụ như mình thấy ai khổ mình giúp, ai cần mình giúp, nhưng mà giúp đến cái mức nào độ nào đó thì mình hiểu một cái, mình có ghét họ cách mấy thì họ cũng có một núi nghiệp nó chờ sau lưng họ, mà mình có thương mình lo cho họ cách mấy thì họ cũng có một núi nghiệp nó chờ sau lưng họ. Có nghĩa là cái sự giúp đỡ của mình, cái sự can thiệp của mình đấy, thì là nó ở cái mức độ nào đó thôi, chứ còn mỗi người có cái nghiệp riêng. Và cái này phải thường xuyên trao dồi tu tập liên tục như vậy, cứ ngày ngày chưa đủ mà phải là giờ giờ phút phút cứ nhớ như vậy. mỗi người có nghiệp riêng, mỗi trách nhiệm về những gì mình nói, mình nghe, mình nghĩ, dầu là thiện hay là ác. Mà nó khổ một chỗ, khi không hành trì thì tất cả lời Phật đều trở nên khó hiểu và khó tin. Thì câu này phải ghi và xâm lên trán nha. Khi không có hành trì thì tất cả lời Phật đều khó hiểu và khó tin. Khi mà có hành trì mình mới thấy ra cái chuyện đó, có nghĩa là thường xuyên sống chánh niệm, thì cái nhìn của mình đối với sáu trần nó khác đi. Thường xuyên tu tập bốn cái phẩm trú này nè, thì cái lòng của mình đối với cuộc đời nó cũng khác đi. Và ở đây chúng tôi cũng mở ngoặc nói thêm một chút cái kinh nghiệm không phải của chúng tôi nha, mà của các ông cố nội mà thiền sư mới thầy bài mà tôi thấy có lý. Mấy vị nói rằng đó, một cái người mà coi như đó là tu tập mà nhiều đời nhiều kiếp phước căn sâu dày thì là nơi đâu và lúc nào người ta cũng có thể tu tập được chánh niệm hay là từ tâm hay là các cái đề mục thiền chỉ nói chung. Riêng những cái người mà thiếu phước thiếu trí duyên lành mỏng nha, muốn trao dồi chánh niệm á thì phải có cái môi trường hoàn cảnh thích hợp, thầy bạn ok nha, chứ đừng bỏ ở mình đã có học về nhân sanh các cái giác chi và con còn nhớ không ta? Alo. Nhân sanh các giác chi á, thì trong đó ví dụ như anh muốn có trí thì anh phải gần cái người có trí, anh muốn có niệm anh mới gần người có niệm. Còn riêng những cái bậc mà đại căn đại trí thì người ta chẳng có cần cái môi trường gì hết, kể là cái gì nó tới là bùm thành thánh liền nha. Còn mình á là mình phải biết thân, mình mới có cái môi trường điều kiện, và đặc biệt cái là cái pháp môn là tứ vô lượng tâm. Anh muốn trao dồi cái tứ vô lượng tâm là anh buổi đầu á là anh phải ở cái chỗ nào mà nó cực kỳ thích hợp. Tôi phải thêm cái chữ cực kỳ nữa, tại vì muốn tu chánh niệm thì phải ở chỗ thích hợp đúng, nhưng mà tôi không có nói đến chữ cực kỳ, nhưng mà riêng cái pháp môn bốn vô lượng tâm mà tôi phải thêm cái chữ cực kỳ nữa. Cực kỳ là sao? Có nghĩa là anh ở với thầy tốt bạn tốt chưa có đủ, mà trong cái thời buổi này nè, anh còn phải tránh cả những cái nguy cơ, anh phải cảnh giác với những nguy cơ mà liên lạc với cuộc đời một cách không cần thiết. Thí dụ như là mình tu tâm từ, tu bi hỷ xả, mà không mình ở chung với người tốt, đi ở chung với minh sư thiện hữu, nhưng mà mình cứ lén lén mình vô Facebook, lén lén mình vô email, lén lén mình thích chat ở trên phone, lén lén cái mình alo. Thì tôi xin hứa với quý vị trước vong linh của mẹ tôi, đó là cái chuyện đó là bất khả, impossible mission nha. Cứ sân si suốt ngày thì tu cái nỗi gì nha. Cho nên là tôi không có thần thông nha, mà tôi chỉ cần tôi liếc cái hành giả nào nó mà còn chạm tay vô cái phone, chạm tay vô cái laptop, chạm tay vô iPad, thì tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu được hành giả nó tu tới đâu. Vì ba lý do. Thứ nhất, nếu mà anh là một hành giả miên mật tinh tấn thì thời gian ở đâu mà anh rờ vô mấy thứ này, trừ phi anh còn đang theo đuổi pháp học, trừ phi anh còn đang theo đuổi những gọi là ân oán tình thù của thế nhân nha. Thứ hai, thứ nhất là anh có thời giờ. Thứ hai, nếu anh là một hành giả miên mật thì ngoài cái chuyện không có thời giờ ra đó, anh còn có cái tâm tư nào, anh có tâm tư nào, có cái hứng thú nào để mà anh còn cần đến những thứ đó. Thứ ba, anh là cái hạng người nào mà những cái thứ đó nó không có tác động đến tâm tư của anh. Anh nói giùm cho tôi nha, anh nói trả lời giùm tôi cái câu đó. Anh là cái hạng nào mà tất cả email, điện thoại, Facebook nó không có ảnh hưởng đến anh? Anh dám nói không? Anh dám nói không ảnh hưởng hay không? Cho nên đây là ba lý do. Chỉ cần tôi liếc tôi thấy mà quý vị còn đụng tới mấy cái electronic device là tôi dứt khoát là tôi có thể là đoán lờ mờ ra quý vị là cái cỡ hành giả nào. Dạ, tôi nhắc lại. Một hành giả thứ thiệt sẽ không có thời gian. Thứ hai, hành giả thứ thiệt sẽ không có cái điều kiện tâm lý để mà rờ tới mấy thứ quỷ đó. Thứ ba, anh là ai mà những thứ đó nó không có tác động tiêu cực đến anh? Cho nên muốn tu tập bốn cái phẩm trú này đó là hành giả trước hết là phải lánh xa những cái môi trường có tiềm ẩn cái nguy cơ mà tác động tiêu cực lên cái công phu mà mình đang tu tập, đang hành trì. Nhớ nha, cái này vô cùng quan trọng. Và tại sao tôi dừng lại hơi lâu ở đề mục bốn phẩm trú là bản thân tôi tôi có một cái tâm nguyện, đã nói tâm nguyện bà con nào mà nghĩ rằng tôi đang khoe, nhưng bà con nào tỉnh trí một chút sẽ thấy rằng tôi đang xác nhận cái tào lao của tôi. Bởi vì nếu anh là một thầy tu thì tại sao anh có cái tâm nguyện trong chuyện này, tại sao anh không làm ngay bây giờ mà anh lại có cái tâm nguyện, có nghĩa là bây giờ anh chưa có làm nghe cái nghe kịp không? Nhưng mà trong bụng tôi nghĩ đó, là bây giờ 47 rồi, nhiều lắm là 3 năm nữa là qua năm 50 tuổi là phải kết. Thì nếu mà tôi chết sớm thì tôi mong là trước ngày tôi chết, tôi và quý vị trong room này tối thiểu nha có 7 năm tu niệm xứ, mà tu cái kiểu mà bậc thượng 100% nha, chứ không có bạn tu mà cầm cái đồng hồ là không phải. Tu là phải luyện cái đồng hồ đi là phải 7 năm. Và 7 năm tu từ tâm. Nghe tôi đi. Còn mà quý vị hỏi 7 cái con số, mấy con hai con số 7 này đâu thì cứ vô trong Google đánh tiếng Anh với tiếng Việt tôi mới có. Cứ đánh tiếng Anh để là 7 years Brahma Vihara, hoặc là 7 years Satipatthana, hoặc là 7 years Vipassana thì tự nhiên sẽ thấy. Nhớ nha. Còn không muốn cho gọn, chạy lên núi Vinh á, hỏi ngài Thanh. Chạy về chùa Giác Quang quận 8 á, hỏi ngài Tịnh Giác. Ha, hoặc là chạy lên hỏi sư trưởng ở Biên Hòa, hoặc chạy lên chùa Vũ Long hỏi ngài Viên Minh. Hoặc là chạy về Vĩnh Long hỏi Thượng Tọa Giác Giới, chạy ra Vũng Tàu hỏi Thượng Tọa Chánh Minh nha, những vị mà tôi gửi địa chỉ đó. Hỏi chứ tại sao mà có cái người mà họ nói đến tứ niệm xứ mà họ nhắc đến 7 năm là sao? Rồi tại sao có người nhắc đến bốn vô lượng tâm mà họ lại là nhắc tới 7 năm là sao? Có không? Trung Kinh có nói đó không? Đó là tối thiểu nha. Phải nhớ cái này. Chứ đừng có nghĩ là chắc ông này ông hứng, ông cũng phan ẩu. Là hỏi chứ 7 năm này ở đâu? Và chính Thế Tôn này cũng nhìn nhận là ta nhiều kiếp và nhiều kiếp. 7 năm tu từ tâm. Từ đó sanh về phạm cung không trở lui thế giới suốt 7 đời như vậy, tối thiểu là 7 năm. Chứ còn mà kiểu mà cứ mỗi ngày cái trước khi ngồi thiền cái rải sơ sơ rồi cái vô ngồi thiền thì cái kiểu rải đó tôi nói thiệt với các vị đó, nó không có phải là phạm trú mà trong kinh đề nghị đâu. Bởi vì rải phạm, rải bốn vô lượng tâm mà rải theo cái đề nghị của Đức Phật đó thì không có phải như kiểu mình. Cái kiểu mà tu tâm từ như Đức Phật dạy là có thể dẫn đến đắc định cái việc cái biết không? Còn không tôi nhớ tôi có nói mà còn trong rung còn nhớ không ta? Rải cái kiểu mình là không có đắc định, ví dụ mình ngồi cái mong cho tất cả chúng sanh được cái gì gì đó, được an lạc, đừng thù oán lẫn nhau, lạp lạp lạp la, là không được. Cái đó rải cái đó làm sao mà nó định, mà rải đắc định là rải như vậy nè. Đối tượng, bao nhiêu đối tượng? Nam, nữ, phàm, thánh, siêu, đọa, bao nhiêu đối tượng? Rồi mới là nhân với hướng. Tức là 10 hướng, biết trong râm còn nhớ nè không ta? Alo, các vị còn nhớ không? Còn nhớ cái cách rải tâm từ hay không? Trước hết là đối tượng, xong rồi bắt đầu tới hướng nè. Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam. Trên, dưới tổng cộng là 10. Rồi cái gì nữa? Mới nhân với mấy câu nguyện. Thí dụ như là mong cho họ được an lạc, mong cho họ đừng quan trái lẫn nhau, mong cho họ đừng có sầu muộn, mong cho họ đừng có sợ hãi, mong cho họ hãy biết tự bảo trọng lấy mình. Đó là bao nhiêu lời nguyện. Nhân với hướng, nhân với đối tượng. Đó. Các vị làm ơn xem lại cái quyển A Tỳ Đàm Bìa Xanh mà có cái tháp đằng trước. Còn không nó là vô á, trong cái thanh tịnh đạo phần định á, cái chỗ mà bốn cái niệm bốn phạm trú á, đọc lại giùm cái đó nha. Mà đặc biệt là nếu mà muốn đọc cho nó mềm, cho nó dễ gặm, dễ nuốt, dễ nhai, dễ tiêu hóa, có lẽ lại quay lại cái cuốn A Tỳ Đàm một rồi nói kỳ quá thì không có ba không có mà, cứ nói giống như tôi bán sách thì nó kỳ quá, nhưng mà nó khổ. Bây giờ tôi chỉ biết của cái cuốn nó thôi là tôi cho là sáng nhất. Sáng này có nghĩa là dễ như gặm nhất nha. Thì cái pháp, cái cách mà quán, cái cách mà từ bi quán rải bốn cái phạm trú là phải rải như vậy đó. Tôi làm một cái sample cho quý vị nghe nè. Xin cho tất cả người nam ở hướng đông bla bla bla được cái gì, được 4-5 điều gì đó. Rồi xin cho tất cả người nam ở hướng tây bla bla bla bla được bao nhiêu điều đó. Xin tất cả người nam ở hướng Nam rồi được cái gì đó, là sinh ra tất cả người Nam ở hướng Bắc, sinh ra tất cả người Nam ở hướng ở các hướng phụ, Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Nam ở hướng trên, ở hướng dưới, rồi bây giờ diễn qua nữ nè, tất cả nữ ở hướng Nam được cái gì bla bla bla bla, tất cả nữ hướng Bắc được cái gì bla bla bla bla bla. Các vị còn nghe không? Đó, các vị phải nhớ nha, phải nhớ cái đó. Thì các vị tưởng tượng đi, chỉ hình dung là đã thấy thấy đã hình dung là thấy thấy nó muốn định rồi đó. Có nghĩa là quý vị chỉ cần phóng tâm một chút, phóng dật một chút thì làm sao mà các vị có thể giải chính xác được hướng, đối tượng đó, hướng đó, rồi cái lời nguyện nào. Cứ nhớ dùm cái đó, tổng cộng lại là nó mấy trăm, mà cái lòng quý vị nó dán chặt vào trong mấy cái đó, làm sao mà nó phóng nổi, và nếu đủ duyên nó đắc định nha. Mà cái công đức thì vô lượng, quý vị nhớ có ba cái phước lớn trong đời của một người tu tập. Một là phước vật, hai là phước đức, và ba là phước trí. Ba cái phước này nè là nó bao trùm tất cả các công đức, dầu hữu lậu hay là vô lậu. Một là phước vật, có nghĩa là chỉ chia sẻ vật chất của mình cho người khác, thì các vị nhớ cái phước vật á, cái công đức nó lớn hay nhỏ, nhiều ít là nó tùy thuộc vào cái gì, các vị còn nhớ không? Một là đối tượng, hai là tâm trạng, ba là mới tới là cái vật thí. Bởi vì nếu mà cái vật thí đó mà nó không có được hợp pháp hợp đạo thì cái công đức nó khác nha. Cái vật thí đó là phải hợp pháp hợp đạo, ví dụ như mình không có do lừa đảo mà có, mà cái vật đó không phải là do mình hành hạ làm khổ chúng sanh mà có đó. Ví dụ như bây giờ mình giết cá giết gà để làm phước thì cái vật thí đó được gọi là không thanh tịnh nha. Cho nên vật thí nó cũng là một phần. Rồi cái thứ hai đó là gì? Cái thứ hai đó là cái nội tâm của cái người thực hiện cái công đức bố thí, có nghĩa là anh thực hiện công đức nó bằng cái sự tự phát hay là do dự hoặc là sự tác động, tức là hỗ trợ hay vô trợ. Rồi và khi anh thực hiện như vậy đó là bằng có cái sự can thiệp của trí tuệ hay không, tức là hợp trí hay ly trí. Cái thứ ba nữa là thọ hỷ hay là thọ xả nha. Cho nên cái tâm trạng của cái người bố thí cũng quan trọng. Như vậy thì vật thí nè, rồi cái tâm trạng của người bố thí nè, và cái thứ ba là cái đối tượng. Đối tượng là sao ta? Là đối tượng đó là có đức độ hay không đó. Đối tượng nó là cá nhân hay là tập thể, nhớ nha, nhớ nha. Cái đối tượng đây là tập thể hay là cá nhân, có đức độ hay không có đức độ nha. Hoặc là cái đó có phải là cái người hữu ân với mình hay không. Thí dụ như cha mẹ, tuy cha mẹ không có đức độ, cha mẹ là người không có giới, không có tu, nhưng mà cha mẹ đối với con luôn luôn có từ bi hỷ xả. Dĩ nhiên có cái phần tha mái đó, tôi đang nói từ bi hỷ xả của cha mẹ thôi. Thì trên đời này không có ai mà dám chết cho mình trừ cha mẹ. Trên đời này không có ai mà dám nhịn ăn nhịn mặc cho mình trừ cha mẹ. Trên đời này không có ai mà lúc nào cũng chịu cái phần thiệt vị với mình đó là cha mẹ. Thì cái sự đền đáp đối với cha mẹ nó cũng là một cái công đức lớn, nhớ nha. Cho nên đối tượng nó gồm có ba: một là cái người hữu ân với mình, hai là cái bản thân người đó có đức độ, ba là đó là đối tượng tập thể. Đối tượng tập thể thì nó sẽ có nhiều phước hơn cá nhân. Đối tượng có đức độ nó sẽ nhiều phước hơn đối tượng không có đức độ. Và cái đối tượng hữu ân của mình nó với mình nó sẽ nhiều công đức hơn là cái người không có gì với mình. Thí dụ như mình cho các bà hàng xóm nó không bằng cho má mình. Mình cho ba mình nó hơn là cho cái ông hàng xóm. Nhưng mà hơn đây có nghĩa là nói cho biết vậy thôi, chứ không phải suốt đời này mình cứ đè ba cái hạng đó mình kiếm, còn ngoài ba hạng ra mình không thèm đếm xỉa, thì cái đó là tào lao nha. Đó là phước vật đó. Mà phước vật ở đây là gì? Là cái quả báo trong kinh nói cái công đức phước vật mà lớn nhất đó là cúng dường cho tập thể. Mà tập thể nào? Tập thể tứ phương tăng. Bởi vì cái tứ phương tăng là nó vừa đáp ứng cùng một lúc các cái điều kiện. Một, đã nó tăng là phải đức độ, chứ còn tăng mà tăng tào lao thì không kể là tăng nghe. Hàng xuất gia mà tào lao không có thuộc về tăng, mà đã nó tăng là phải là đức độ. Thứ hai nữa là đã nó tăng là phải là tập thể nghe. Cho nên á, ba cái phước vật, phước đức, phước trí nó gồm có ba con số bốn. Thứ nhất, phước vật á là không có gì hơn được cái tứ phương tăng. mà đừng có nghe như vậy rồi buồn tủi cho rằng tôi nghèo, tôi lấy cái gì mà tôi cúng cho Tứ Quân Tăng. Thế là nghĩ vậy là nghĩ tào lao. Bởi vì mình nghèo mình vẫn có thể cúng cho Tứ Quân Tăng theo cái cách nghèo của mình. Thí dụ như bây giờ mình ra mình mua dùm dùm tôi cái ấm nhôm á, mình để trong chùa cho chư tăng mười phương mà tới có cái họ xài. Ra mua dùm tôi cái chổi cỏ để trong chùa, để cho người ta lấy cái đó người ta quét dọn trong chùa để cho chư tăng tới được sạch sẽ. Trong trung này nghe hiểu không ta? Alo, các vị còn nghe không? Nghèo quá nó cũng có cách chứ không phải là hết cách. Mua dùm tôi cái cây chổi cỏ, mua dùm tôi cái ấm nhôm. Tại sao tôi không nói nấm inox vì inox nó mắc. Mà mua cái ấm nhôm, mua dùm tôi cái nồi đất để chùa đi bếp mà nấu ăn. Mình nghèo quá mình mua dùm cái tấm gì đó, Việt Nam kêu tấm thảm, cái tấm chùi chinh á, cái tấm mà để ngoài cửa người ta ra vô đó. Mình nghèo quá, xa nghèo quá thì mình cứ kiếm cái gì mà đám đông họ xài đó mình cúng nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Cho nên nó là phước vật, phước đức, phước trí nó gồm 3 số 4. Cái phước vật nó gồm là tứ phương tăng, tăng 4 phương. Còn cái phước đức ở đây là không có cái gì mà nó qua được cái 4 vô lượng tâm hết. Đó, tại sao nãy tôi mới nói nó 7 năm tu từ tâm là chỗ đó. Đó là nói về phước đức. Phước đức là gì? Phước đức là cái phước mà đem lại cho mình tuổi thọ nè, nhan sắc nè, uy tín nè, quyền lực nè, sức khỏe nè. Nhớ nha, nhan sắc, quyền lực, uy tín, sức khỏe và tuổi thọ. Thì cái đó gọi là phước đức. Do phước đức mới có mấy cái quỷ này nha. Mà anh muốn có cái phước đức thì anh làm nhiều trò lắm. Anh phục vụ, anh bố thí, lập lập lập lập. Đủ thứ hết. Bố thí có thể vừa là phước đức, vừa là phước trí, vừa là phước vật nha, chứ không phải là phước. mình bố thí mà do mình tác ý, mình chủ ý mình hướng tới cái gì thì cái đó nó sẽ dẫn mình cái phước tương ứng. Thí dụ như bây giờ tôi cúng bữa cơm mà tôi mong rằng người ta ăn bữa cơm này nè người ta sẽ tu thiền tốt hơn. Tôi làm một bữa bánh xèo tôi đãi hành giả mà tôi mong là hành giả chắc bữa nay có được một bữa ăn cho nó bớt thèm thì có để mà tu hành ngon lành hơn. Cũng là công đức. Tôi nói không có cái gì mà nó bà con làm cái này nó lớn phước báo vô cùng. Cứ ngoài cái chuyện mà cúng dường cho chư tỳ kheo, cho chư tăng ấy, một tháng hai ngày, cái ngày mùng một tức là bữa trước chư tăng làm lễ phát lồ, lễ sám hối. Không biết trong rừng mình có nghe không ta? Alo. Rồi, có nghĩa là cúng dường chư tăng thì lúc nào cũng tốt hết. Vị sắp đi xa, vị đi xa mới về, tỳ kheo bệnh ha, rồi người tỳ kheo nuôi bệnh ha, lập lập là tỳ kheo đang ở trong lớp học, đang khóa thiền, tỳ kheo trong mùa an cư là phước báo vô lượng. Tuy nhiên là có hai cái ngày mà tôi muốn bà con nhớ, đó là chư tỳ kheo sau cái ngày tỳ kheo sa di nói chung chư tăng sau cái ngày phát lộ có nghĩa là cái ngày sám hối mỗi tháng hai ngày á, thì cái 30 hoặc 29 người ta sám hối thì cái ngày mùng 1 và quý vị cúng dường cho tăng là công đức như ngon lành, đi lúc chư tăng sạch sẽ như là cái tờ giấy chỉ tăng. Rồi cái ngày 16 có nghĩa là 15 người ta làm lễ sám hối thì 16 mình làm cái trai tăng. Đó là một kiểu. Kiểu thứ hai, bà con kiếm giùm tôi một tháng 8 ngày bát quan nha. 8 ngày bát quan bà con cứ rủ mời ai muốn chứ hết phải trình trụ trì tiếng, chứ mình không trình cũng mệt à nha, phải trình trụ trì tiếng. Thì mình mới nhớ nha, nhớ cái này phải nhắc lại, trình trụ trì một tiếng nha, chứ trụ trì là alo, các vị có nghe không? Ôi, ngon lành rồi, ngon lành, bây giờ là phải ngon lành, bây giờ là nãy mình bị phá, dạ rồi. Các vị bây giờ có các vị có nghe không? Tôi mới vừa chèn cái vô rồi. Như vậy là hồi nãy tôi nói dở dang á, cái phước vật, phước đức và phước trí hả? Thì cái phước vật á là vật đây là vật chất á, phước vật ở đây có nghĩa là mình chia sẻ hay là mình cúng dường cái tài sản vật chất cho người khác. Gồm có các đối tượng có đức độ hay là không có đức độ, tập thể hay là cá nhân, cái người hữu ân hay là cái người vô can với mình nha. Thì dĩ nhiên trong đó là cái đối tượng tứ phương tăng là phước lớn nhất, là bởi vì vừa là tập thể mà vừa là một cái đám đông có đức độ. Và ở đây tôi cũng nói rõ luôn là những cái cá nhân tăng ni mà quý vị nghi ngờ thì dĩ nhiên họ không có phải nha. Khi mà lòng mình không có được trong sạch đó, thì mình không có nên bất mãn, bởi vì mình cứ nghĩ họ không có mắc mớ gì cái tăng của mình hết là xong. À, chứ còn mà mình cứ vì một cá nhân, một vài cá nhân nào đó là mình bất mãn tăng bảo, thì cái chuyện đó chuyện rất là không nên, rất là không nên, rất là bất thiện nha, nhớ cái đó. Cái đó không có phải. Có nghĩa là họ là ai mắc mới mình hết, cái đối tượng tăng mình là khác, không phải là họ. Thứ hai là phước đức. Phước đức là gì? Phước đức là những cái công đức nào mà nó đem lại cái sự hàm dưỡng, cái sự hàm dưỡng cho cái hạnh lành của mình nói chung. Về tinh thần á, thí dụ như là phục vụ nè, rồi vị tha, rồi giữ giới, rồi tu tâm từ tùm lum hết, thì những cái đó phước đức là những phước vật, là những cái đem lại cái sự tiện nghi vật chất, sự đầy đủ vật chất. Còn phước đức là những thứ nó đem lại tuổi thọ, nhan sắc, sức khỏe, quyền lực, tiếng tâm, uy tín, nhớ nha. Thì đó gọi là phước đức. Thì trong các cái phước đức nó có nhiều cách để tạo phước đức. Thí dụ như là mình cũng bố thí, nhưng mà cái lòng của mình nó ngoài cái chuyện chia sẻ vật chất ra, mình còn mong người ta nhờ bữa ăn này mà người ta có thêm sức khỏe, nhờ bữa ăn này mà người ta được hết bệnh, nhờ bữa ăn này mà người ta đẹp người, đẹp da, ví dụ như vậy. Thì cái bố thí đó lúc bây giờ nó ngoài phước vật, nó còn là phước đức nữa nha. Mà trong các cái phước vật á, thì cái phước cúng dường tứ phương tăng nó là lớn nhất. Trong các phước đức á, thì tứ vô lượng tâm là lớn nhất. Còn phước trí, phước trí thì gồm có hai, đó là pháp học và pháp hành. Thì đó là thì pháp học ở đây có nghĩa là mình trao dồi cái kiến thức giáo lý Phật học nói chung, mà đặc biệt nhất học không có gì, pháp học không có gì nó hơn được A Tỳ Đà. Và cái pháp hành á thì không có cái gì mà nó hơn được cái tứ niệm xứ. Như vậy thì mình được ba con số bốn. Phước Phật đó là tứ phương tăng, mà cái phước đức đó là tứ vô lượng tâm hay là bốn phẩm trú. Còn phước trí chính là học về bốn pháp chân đế và hành tứ niệm xứ nha. Nhớ toàn là số bốn không. Tôi nhắc lại, phước trí đây là học về bốn pháp chân đế, có nghĩa là học về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Còn hành á là hành tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là mình quan sát lại cái danh sắc của mình. Niết bàn không có gì để quan, để một người tu quan sát, người phạm biết gì mà quan sát. Như vậy thì mình quan sát ba cái kia, quan sát tâm, tâm sở và sắc pháp, nhớ nha. Tổng cộng là học về bốn pháp chân đế, nhưng mà hành nó là hành tứ niệm xứ. Còn là số bốn không nha. À, còn hồi nãy chúng tôi có nói sơ qua cái pháp bố thí đó. Pháp bố thí nó có thể là phước Phật, mà cũng có thể là phước đức, mà cũng có thể là phước trí. Là vì sao? Là vì khi mà tôi bỏ tiền ra tôi cúng dường cho một cái học viện, một cái thiền viện, một cái lớp thiền, hay là một cái nhóm người hành thiền, một nhóm người học đạo, dầu đó là tăng ni hay là cư sĩ, thì nãy tôi nói rồi, cúng dường chư tăng thì lúc nào cũng tốt hết. Chư tăng là đang mùa an cư nè, chư tăng sắp đi xa, chư tăng đi xa mới về nè, hoặc là đi hỗ trợ cho tăng ni bị bệnh nè, hỗ trợ cho cái người nuôi bệnh nè, là vừa là phước Phật mà vừa là phước đức nha. Mà nếu mình biết nghĩ là họ nhờ cái sự hỗ trợ này mà họ tu hành tốt hơn, thì lúc đó mình còn gieo cả cái phước trí nữa. Còn nói về cư sĩ thì đó giờ mình chỉ biết cúng dường trai tăng cho chư tăng ni xuất gia, chứ mình không có biết một chuyện nữa, đó là nếu một cái địa phương nào mà không có tăng ni thì mình có thể mời bạn bè của mình, những người thọ bát quan về nhà mình, hoặc về một cái ngôi nhà nào mà có điều kiện rộng rãi, rồi mình lo cơm cho họ trong cái ngày đó, để mà họ đọc sách xem kinh, hành thiền, luận đạo trong một tháng 8 ngày, mà làm được mấy ngày thì tốt mấy ngày. Mà cái điều này thì theo tôi biết là Phật tử Việt Nam mình không có rõ, chứ mình theo tôi biết mình Thái Lan, Miến Điện là những ngày giới đó, người ta đem đồ ăn vô trong chùa đó, trước là cúng dường chư tăng, sau đó người ta mới là ăn với nhau trong chùa đó. Rồi người ta nghe pháp, rồi người ta hành thiền, người ta xem kinh xem sách. Ai mà từng ở Di Miên, ở Lục Tỉnh á, hoặc là ở qua bên Thái thì biết là mấy ngày giới đó, là họ đem đồ ăn vô trong chùa. Rồi trước là cúng chư tăng, sau là bạn đạo với nhau ăn rỡ nó tu học trong chùa trong cái ngày đó. Còn mình Việt Nam mình không có biết chuyện đó, cho nên nếu mà qua cái buổi giảng này mà bà con nào làm được đó thì rất là tốt, rất là đáng tùy hỷ nha. Có nghĩa là nếu có chỗ không có tăng ni cư sĩ Phật tử thì mình không có tăng ni thì mình mời bạn bè tu mình về nhà mình mấy ngày bắt quan trai để mình hỗ trợ cho họ nha. Thì tôi nhân nói về bốn cái pháp phẩm trú thì tôi mới nói rộng ra về ba cái phơi phước và phước đức và phước trí nha. Thì tôi trở lại bài kinh. Bài kinh này trước hết Đức Phật ngày dạy rằng dầu theo cái pháp môn nào đi nữa, các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Dầu theo cái pháp môn nào đi nữa, nhưng mà nếu mà mình tu tập, mình hành trì bằng cái ý niệm ngã chấp, bằng ý niệm ngã chấp tôi đang tu hành, tôi đang hành trì, tôi có giới, tôi có định, tôi có tuệ, tôi thế này, tôi thế kia, giới đó là của tôi, định của tôi hơn người ta, giới của tôi hơn người ta, tuệ của tôi hơn người ta, đức độ của tôi hơn người ta, kham nhẫn từ tâm, kiến thức của tôi hơn người ta, bla bla bla bla bla. Thì khi mình hành trì mà bằng cái tâm niệm như vậy, gọi là khen mình chê người, hành trì bằng ý niệm ngã chấp như vậy đó, alo còn nghe không, các vị còn nghe không? Dạ rồi, khi mình hành trì bằng ý niệm như vậy đó thì không có tốt. Nhớ cái bài kinh này tập lướt qua thì mình không có ngờ đâu nha, mà đọc kỹ bài kinh này rất là sâu. Nội dung bài kinh này là gì? Chuyện thứ nhất, lìa bỏ các cái pháp môn hành trì thuộc giới cấm thủ. Làm ơn ai ghi giùm tôi cái nội dung giùm nha. Thứ nhất là lìa bỏ những cái pháp môn hành trì mà thuộc giới cấm thủ, không có nằm ở trong đạo đế, không có nằm trong cái chánh đạo. Thứ hai là dầu hành trì cái pháp môn nào mà còn kẹt, cái vướng kẹt ở trong ý niệm ngã chấp, còn khen mình chê người thì cái đó chưa có tốt. Cái thứ ba đó là ở trong bài kinh này Đức Thế Tôn ngài đề nghị một con đường chỉ quán song tu. Chỉ quán song tu, mà cái chỉ ở đây là chỗ khác ngài nói về hơi thở, nói về cái này cái kia, nhưng mà cái thiền chỉ ở đây ngài lại nói đến bốn pháp phẩm trú. Đừng có coi thường, đừng có nghĩ rằng bốn pháp phẩm trú không có mắc mớ gì tới giải thoát. Bởi vì nếu mà mình tu, mình lấy bốn cái đề mục này để mà mình trao dồi cái định tâm, thì mình hoàn toàn có thể đắc định như thường. Mà đối với một người mà đắc định ấy, thì họ tu Vipassana nó là coi như là ngon lành. Các vị nhớ dùm cái điểm này nha. Cái điểm này quan trọng, nhiều người cứ nói cái đó là thiền chỉ, cái đó là thiền chỉ, đúng. Thiền chỉ thì nó không dẫn đến giải thoát, nhưng mà thiền chỉ mà nó làm cái nền cho tuệ quán thì không chi sánh bằng nha. Còn cái người mà tu thuần quán là chỉ có tu Vipassana thôi đó, thì một phải nói rõ là người đó ít phước mới tu như vậy. Chứ còn cái người đại phước là người ta phải tu chỉ quán song tu nha. Đó là lý do tại sao mà bà con vào ở trong kinh tạng mà con thấy Đức Phật ngài nói về bốn thiền ấy, ngài nói mà mình có cảm giác giống như là lấy một món đồ trong túi ra vậy đó. Bởi vì thời đó là chung quanh ngài đó, trước mặt sau lưng ngài toàn là bậc đại căn đại duyên không à nha. Thì hôm nay thì chúng ta học về kinh này thì chúng ta thấy rằng thì ra cái đề mục thiền chỉ nào cũng là để trao dồi cái định học, tức là cái định tâm, khả năng tập trung tư tưởng. Tuy nhiên trong số đó đó thì cái đề mục niệm Phật là đem lại cái công đức vô lượng, cái đề mục mà thể trược tử thi thì nó đem lại cái nó hỗ trợ cho cái khả năng là nhàm chán sanh tử đời sau kiếp khác. Còn cái đề mục phẩm trú nó cũng là đề mục thiền chỉ, cũng là cái đề mục là để mà luyện cho đắc định. Dầu mình không thể hóa hiện thần thông bằng bốn cái đề mục này, nhưng mà mình hoàn toàn có thể nhập định bằng bốn đề mục này. Và với cái khả năng nhập định này chúng ta tu thiền quán rất là tốt, nhớ cái đó, rất là tốt nha. Và Đức Thế Tôn đúc kết rằng, đúc kết trong mấy bài kinh là một cái người mà đã tu tập thành tựu được cái định tâm qua cái thứ vô lượng tâm, thì người đó có thể tu tập tốt hơn như là cái người mà không có định tâm nha. Và ở đây ngài có một cái gợi ý nữa, đó là cái con đường mà thiền quán mà tốt nhất chính là cái con đường của người đã đi qua cái thiền chỉ, nó tốt hơn là cái không qua đi qua. Không đi qua thiền chỉ cũng là tu thiền quán, cũng có thể đắc đạo, nhưng mà nếu mình bỏ là bằng cân, mình cân á, thì nó vẫn không bằng cái người có thiền chỉ trước nha. Cái khả năng mà niệm của họ nó tốt hơn, cái khả năng quán chiếu của họ nó sẽ tốt hơn. Và sau cùng ở cuối bài kinh chúng ta thấy Đức Phật ngài có nhắc đến một cái chuyện, đó là tam minh Có nghĩa là một cái vị mà có định á, thì vị đó đó có thể nhớ được, có thể thành tựu được hai cái minh trước khi mà thành thánh. Cái minh thứ nhất là túc mạng minh, thấy được cái quả sanh tử. Còn cái sanh tử minh á, là cái nhân sanh tử. Thấy được toàn bộ vũ trụ thế giới này nó chỉ là tồn tại, vận hành, hoạt động trong cái thế giới của nhân quả mà thôi. Nhớ nha, cái này nhiều người đọc cái này không hiểu vậy đó. Nếu tại sao mà hai cái minh đầu nó quan trọng, cái túc mạng minh là nhớ được cái quả sanh tử, nhớ rằng thời đó, kiếp đó, kiếp đó ta đã sanh ra làm vua, làm hoàng hậu, làm ăn mày, ăn cướp, du đảng, làm con trùng, con dế, con trâu, con heo, con bò, con chó, con ngựa, đó là quả sanh tử. Ở cái kiếp sống đó ta vui buồn ra sao, ngoại hình nhân dáng ngoại diện ra sao, thì đó là nhớ là cái quả sanh tử. Còn cái sanh tử minh là nhớ là cái nhân sanh tử, là nhớ rằng à làm cái nghiệp đó đó nó sẽ dẫn tới cái đó, làm cái nghiệp kia nó sẽ dẫn đến cái kia, thì đó là nghĩ đến cái nhân sanh tử. Mà một cái người hữu duyên á, thì khi mà quán chiếu cái quả và cái nhân sanh tử á, như vậy đó, thì họ sẽ nhận ra những cái điều khác nữa. Mà một cái người mà hành giả mà không có thiền, không có định, không có thần thông á, họ không có thấy được. Tôi nhắc lại, hành giả mà tu thuần thiền quán á, không có định, không có thần thông á, thì họ chỉ thấy được cái danh sắc trong cái khả năng mà hình dung của họ thôi. Ví dụ như họ thở ra, thở vào, họ thấy được hơi thở trước không phải là hơi thở sau. Họ thấy rằng cái tâm mà biết hơi thở trước không phải là cái tâm là hơi thở sau. Họ thấy rằng cái hơi thở trước nó mất rồi mới có hơi thở sau. Cái tâm mà biết cái hơi thở trước nó phải mất thì nó mới có cái tâm của hơi thở sau. Họ thấy như vậy. Họ thấy rằng cái gì có rồi phải mất. Họ thấy rằng mọi thứ nó không có tồn tại quá một giây. Họ thấy rằng toàn bộ cái sự hiện hữu của họ nói riêng và tất cả chúng sinh nói chung chỉ là cái sự ráp nối, sự ráp nối về bản chất, về không gian và thời gian chỉ là sự ráp nối. Cái này cộng với cái kia nó mới ra cái nọ, các vị nhớ nha. Đó là thì cái người mà tu thiền quán mà không có chỉ. Còn cái người tu thiền quán mà có chỉ thì sao? Họ có từ cái chỗ mà họ có cái khả năng định tâm, họ đắc thiền, đắc tịnh tâm, họ có thể quán chiếu, họ thấy nhiều hơn. Khi mình thấy bằng thần thông thì cái đức tin của mình đối với danh sắc nó nhiều hơn là người không có. Tôi phải xác định cái đó. Thí dụ nha, thí dụ tôi muốn thần thông, tôi chỉ thấy là tôi chỉ thấy quẩn quanh trong cái đại quay nghi, tiểu quay nghi, hồi nãy là đi, bây giờ qua đứng, hồi nãy ngồi, bây giờ nằm, hồi nãy đau, giờ hết đau, hồi nãy nực, bây giờ mát, hồi nãy mát, bây giờ nực. Thì tôi chỉ quẩn quanh bao nhiêu đây rồi tôi thấy à thì danh sắc là vô ngã vô thường. Còn riêng cái ông mà có thần thông á thì cái thấy của ông á, về cái vô ngã vô thường nó nhiều hơn tôi, nó dễ sợ hơn tôi và nó được khẳng định hơn. Thí dụ giờ ông thấy rằng là ở cảnh giới, ở cõi này nó như vậy, ở cõi kia cũng như vậy, ông thấy đời này như vậy mà đời trước cũng như vậy, ta như vậy và người khác chung quanh ta cũng thấy điều như vậy. Cái thấy mà vô ngã vô thường mà trong danh sách của cái người mà nó chắc chắn hơn, nó được xác tín rõ ràng hơn, nhớ nha. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật ngài luôn luôn khuyến khích mình tu tập là chỉ quán xong tu là chỗ đó đó. Còn đó là chuyện đời xưa, còn đời nay là coi như là phước mỏng, cái nghiệp nó dày, cái tội nó dày thì chúng ta không còn điều kiện nữa. Nhưng mà chí ít khi mà làm phước, nhớ nguyện là nếu mà con không có đủ duyên lành mà chứng đạo đắc thánh đời này thì mong như đời sau, đời đời sinh ra nó tu thiền chỉ dễ dàng, có Phật ra đời thì con xin được gặp gỡ, còn nếu không thì không có gặp Phật thì con xin có đủ cái điều kiện, cái cơ hội gặp gỡ minh sư thiện hữu và đồng thời sinh ra làm người tam nhân để mà đắc chứng thiền định thần thông dễ dàng. Đây là một lời nguyện rất là quan trọng. Ai thường xem kinh điển thấy Bồ Tát luôn luôn là ly dục, thường thường là ly dục, sanh ra là ly dục, cho nên dù làm vua bỏ ngôi rất dễ, làm triệu phú đại gia bỏ nhà rất dễ, vợ đẹp con ngoan có đó nhưng mà bỏ rất dễ. Đó là cái khả năng ly dục của Bồ Tát. Thứ hai, Bồ Tát có cái khả năng đó là đắc thiền rất là dễ. Đó, Bồ Tát cứ bỏ nhà vô rừng là 3 giây là phải đắc có thiền, cứ vô rừng là 3 giây, đúng 3 giây là phải đắc thiền, phải đắc thiền, phải có thần thông. Tại sao vậy? Là vì cái khả năng ly dục của ngài cộng với cái trí tuệ của Ngài, cộng với những công đức khác. Thí dụ như một cái người phải có cái thể lực như thế nào đó, thì cái chuyện mà tu tập thiền định nó mới dễ. Cái vụ này hình như trong rung mình có lẽ không biết chuyện này. Cái chuyện mà lâu lâu các vị coi kinh, các vị thấy có những vị A-la-hán mà bị tật bệnh tùm lum, đó là trường hợp đặc biệt nha. Nhưng mà mình phải biết một điều là cái cấu trúc sinh học của những cái vị mà tam nhân mà đặc thiền nó phải khác cái người bình thường. Có nghĩa là vào những giây phút mà ngặt nghèo nhất, quyết liệt nhất, khốc liệt nhất, thì cái sức khỏe của họ cũng đủ để mà hoàn tất những cái chuyện tu hành. Mà khổ chỗ là mấy cái chỗ này phải coi kinh kỹ mới thấy, chứ không đọc lơ mơ không thấy cái chỗ này. Bởi cho nên đó lý do tại sao đắc A-la-hán người ta tịch, nó mới để lại xá lợi là chỗ đó, là tại vì cái công đức nhiều đời của họ nó khiến họ có một cái cấu trúc sinh học nó hơi đặc biệt hơn người bình thường. Thí dụ như họ có cái thần kinh thép. Họ có cái thần kinh thép. Thấy họ vậy đó, họ ăn chơi trác tán rồi. Họ có thể là một cái người hèn, một cái người không ra gì được tụng lưng hết đủ thứ. Nhưng một khi họ đã chịu tu rồi đó, thì là cái thân xác của họ không cần phải cơ bắp, tôi nói rõ nha. Nói rõ mà nói chậm. Không cần cơ bắp, không đòi hỏi phải là lực sĩ hoành tráng, không phải. Nhưng mà nhờ cái phước nó hỗ trợ, nhờ cái phước bố thí của họ, cái phước từ tâm của họ, ba la mật của họ đó, nó hỗ trợ. Họ phải có một sức khỏe tối thiểu để họ hoàn tất cái đạo nghiệp vào những giây phút mà ngặt nghèo nhất. Thí dụ như trong miệng cọp mà ta vẫn đắc đạo được. Còn mình thì sao? Mình cứ hoảng loạn. Mà các vị biết khoa học cũng nhìn nhận cái mình. Là mỗi người sinh ra đó, đúng là phân loại theo cái nhóm huyết học đó, là chúng ta máu A, máu O, máu C, máu F, cũng cần biết. Nhưng mà người ta có đồng ý với ta một chuyện, đó là cái nhóm máu nóng, máu lạnh, có. Còn thuộc về nhóm máu nào thì cái người đó thiếu kiên nhẫn. Thuộc về cái nhóm máu nào thì người đó là cái người rất là dễ lãnh đạm, hờ hững. Thuộc về cái nhóm máu nào là người rất là giàu cái nhiệt huyết, hứng khởi. Thuộc về cái nhóm máu nào thì luôn luôn cái lờ đờ chậm chạp. Thì những cái đó là theo trong kinh mình thì rõ ràng là nó do cái tiền nghiệp nó tác động cái cơ cấu sinh học của mình nha. Cho nên là mình là mình tại sao phải có đủ ba la mật, vì chính cái ba la mật đó nó hỗ trợ về tâm sinh lý của mình trong cái giây phút đắc thiền đắc đạo. Nhớ cái đó rất là quan trọng, chứ không phải chỉ là tu ba la mật về mặt tinh thần, không phải, mà cả về mặt vật chất. Có nghĩa là cái vị A-la-hán kiếp chót, cái dù họ nghèo cách mấy nhưng mà trong giây phút quyết liệt nhất họ vẫn có đủ sức khỏe để mà họ vượt qua cái giây phút đó. Thí dụ như bây giờ họ nghèo, họ đói cách mấy, nhưng cái ngày mà họ đắc đạo họ không thể nào mà họ chết đói chết khác trước khi mà họ đắc đạo. Cái gì này các vị phải biết chuyện này nha. Trước cái giây phút đắc đạo họ không thể chết một cách lãng xẹt, chết một cái kiểu mà do thiếu ăn thiếu uống thì không được, thì do bệnh gì đó không được. Họ phải đắc xong rồi không tính gì tính. Thì cái phần và cái điều kiện vật chất này dứt khoát là phải có, do ba la mật nó hỗ trợ. Chỉ có là giây phút mà gọi là đại công cáo thành sắp tới rồi mà lại là bị thiếu hụt cái gì đó trong cơ thể là không được nha. Cái này mình phải biết cái đó. Bắt buộc của ta, cái đó là được bắt buộc. Rồi. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài đúc kết nội dung về kinh, một là pháp môn khổ hạnh là giới cấm thủ, đi ngược lại tinh thần ở đạo đế là cái phải tránh. Thứ hai, dầu hành trì pháp môn nào mà hãy hành trì bằng cái ý niệm khen mình chê người, bằng ý niệm tôi và tôi là của tôi, thì đó là cũng là sai lầm. Và trong đây có nhắc lại là đề nghị chúng ta phải quay lại với bài kinh Lỗi Cây của Trung Bộ nha. Thì trong bài kinh đó Đức Phật Ngài dạy rằng một cái người mà đi đến giáo pháp này mà chỉ vì cái danh xưng lợi lộc, tiếng tăm, quyền lực cúng dường mà đam mê quên hết cái lý tưởng đạo nghiệp ban đầu, thì cái hạng đó được gọi là vừa lòng quá sớm với cành lá của một cái cây danh mộc. Cái thứ hai là nhiều người danh lợi hay coi không ra gì nhưng mà họ lại tự hào, tự đắc, tự kiêu đối với cái giới hạnh thanh tịnh của họ, thì cái hạng mà chỉ hành tựu giới hạnh không đó, thì gọi là cái vỏ ngoài sần sùi của cây. Cái hạng thứ hai là tu tập các cái tầng thiền định, đắc cái này, đắc thiền này, tầng kia, đó gọi là cái lỗi trong ở cái vỏ trong của cây. Rồi có các loại thần thông này nọ thì đó được gọi là được cái giác cây. Chỉ có thánh trí giải thoát mới được gọi là cái lỗi cây. Nhớ nha, như vậy bài kinh này nhắc mình một lần hai một số điều. Một là lựa đường đúng mà đi. Thứ hai, dầu du nó lựa đường đúng nhưng mà du phải có một cái tâm trạng đúng, có một lý tưởng đúng. Vậy điều thứ ba, Đức Phật đề nghị một cái con đường chỉ quán sông tu, mà ở đây chỉ chính là bốn cái pháp phẩm trú. Thì trong kinh nói rằng sau khi giảng như vậy đó, thì lẽ ra thì các cái vị này đã, nếu mà đủ duyên này đã đắc, còn không tối thiểu cũng cái vị du sĩ này sẽ xuất gia theo Phật. Nhưng ở đây có hai vấn đề nảy sinh vào phút cuối. Thứ nhất là Đức Thế Tôn xét thấy rằng những người này là có ráng lắm thì trong cái kiếp này họ cũng không có đắc được cái gì hết. Và Ngài biết rõ rằng ngay cái thời điểm mà Ngài đang giảng đó thì ác ma thiên tử đã có mặt và dùng cái thần lực là can thiệp vào, khiến cho các vị này bị phóng tâm, không có tập trung để mà nghe. Trong chú giải mới nói rất là rõ, chú giải đoạn cuối thì tôi bây giờ tôi đang chèn cái máy, tôi không có post lên được. Thì Đức Thế Tôn Ngài thấy rằng nếu mà họ có duyên lành thì Thế Tôn có thể gọi là patipa hi tí patipa hi ba, có lẽ nghĩa là ngăn chặn cái sức ảnh hưởng của ác ma lên cái tâm tư của các cái du sĩ. Nhưng mà có một điều, vì Ngài thấy rằng họ có, Ngài có giúp họ, họ cũng không có đạt được, cho nên nó là các vị còn nghe không? Đây, cái chỗ này nè, ác ma có nhiều chữ lắm. Pa-pi-ma cũng là ác ma, mà ma-ra cũng là ác ma, nhớ nha. Các vị cho xin một đoạn nữa đi. Đây, đủ rồi. Để tôi đọc cho các vị nghe cái đoạn này nè. Đọc cho các vị nghe cái đoạn này nè. Đã chèn nó mới dời được. Tôi chỉ đọc được một đoạn thôi. Thì cái đoạn này được. Tôi đã chèn rồi, tôi không có dời cái con chuột đi được. Tôi chỉ đọc có đoạn cuối thôi nha. Là ti sang pa na pa ri pa ta ca năng kin cha bi đăng xuất tăng xuất tăng tăng xuất toa. Những cái đám du sĩ này nè, họ nghe có nghe xong bài kinh thì quý sê sô na ni pa to cũng không có được cái pháp thượng nhân nào hết. Nhưng mà a gia tinh bà nát, nhưng mà ni sang qua sanh na gia pát vô phu quý sạch tí, nhưng mà họ cũng đã ít nhiều gieo được cái duyên lành cho cái chủng tử giác ngộ đời sau kiếp khác. Còn ở trên nó ghi rõ một chỗ đó là Thế Tôn xét thấy rằng những người này đó là dầu Ngài có patipa hi tí mà rằng Ngài có can thiệp vào cái sự mà quấy rối ác ma thì họ cũng không đắc được gì, và Ngài thấy rằng họ cũng không có cái lòng mà không có đủ duyên để xuất gia, cho nên Ngài chỉ thuyết pháp để gieo duyên cho họ và từ đó Ngài đi luôn, Ngài Duyên Vân Thông Ngài bay đi. Thì ở đây cái bài kinh này ôm lại một chuyện mà tôi cho là rất là quan trọng mà đã nói ngày hôm qua, đó là một khi mình đã thiếu duyên lành thì gặp được chánh đẳng giác, mình cũng không có được ân chiêm lệ lạc bao nhiêu hết. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, các vị thấy, nếu mình có đủ duyên lành thì không ai phá mình được hết. Còn khi mà mình thiếu duyên lành thì nó đủ thứ trục trặc, kể cả trước mặt một vị chánh đẳng chánh giác. Đó là những chuyện phải nhớ. Chuyện thứ hai, dù sao đi nữa nếu không đắc, nhưng mà hễ còn có cái lòng lành, cái lòng hướng đến giải thoát sinh tử thì ít gì thì chúng ta cũng có cái dịp để gieo cái duyên. Cho nên hôm nay nhiều khi chỉ trung râm mà gì ráng nhét cho các vị nghe một câu nói mà tôi thấy là quan trọng, tôi cũng ráng, bởi vì cái chuyện duy nhất mà tôi có thể làm được đó là gieo vô trong lòng quý vị một cái chủng tử. Kể cả quý vị có nghĩ gì về con người của tôi nha, về cái pháp thoại của tôi, về cái bài giảng của tôi, nhưng mà tôi làm được việc mà tôi rất là thích. Đó là có thể hôm nay trong buổi giảng này mà con không có thấm thía, nhưng mà mai này, một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, năm sau, mười năm sau, hai mươi năm sau, lúc đó tôi đã lăn, tôi chết ngắt rồi. Nhưng mà một lúc mà nó có bị thấm thía một câu nói nào đó của tôi, rồi khi mà gặp Phật ra đời đó, Ngài chỉ khẩy cái ngón tay thôi, khẩy cái móng rồi quý vị đi nó lẹ nha. Chẳng hạn như ngày hôm qua đó, cái bài giáo lý ngày hôm qua rất là quan trọng, đó là thế giới này chỉ nằm trong thiện ác buồn vui. Thiện là sáu căn, biết sáu trần bằng tâm lành, tạo ra cái quả vui, đó là sáu căn biết sáu trần như ý. Còn ác là sáu căn biến sáu trần bằng tâm bất thiện, nó tạo ra cái quả là sáu căn biến sáu trần bất toại. Nghe cái đó nó rất là thường, nhưng mà nội dung Phật pháp ngắn gọn bao nhiêu đó, thấy được cái này này là thấy ồ, thì ra thế giới này nó là đồ giả, nó là đồ ráp, và toàn bộ vô lượng vũ trụ từ cái cõi A Tỳ địa ngục lên đến phi tưởng vi phi tưởng cũng nằm ở trong mấy cái câu này. Thiện tạo ra niềm vui nào thì vui nó cũng vô thường, mà cái ác nó tạo ra cái khổ nào thì cái khổ nó cũng vô thường, nhưng mà còn mang thân sinh tử, còn chất nặng cái phàm tâm, thì mình phải biết lánh ác làm thiện. Bởi vì chúng ta biết lánh ác làm thiện nó có ba hạng. Cái hạng thứ nhất, lánh ác là vì sợ, sợ bị khổ. Cái hạng thứ hai khá hơn một chút, thích làm thiện là vì muốn được vui. Nhưng mà tới cái hạng thứ ba mới ghê, là lánh ác làm thiện đó để cầu thoát sanh tử. Biết trong rung nữa có nghe kịp không? Phật tử mình có ba hạng. Cái Phật tử mình có ba hạng. Cái hạng thứ nhất á là, cái hạng thứ nhất á là lánh ác, tránh cái ác là vì sợ khổ, sợ bị đọa, sợ bị sanh ra nghèo đói tàn tật la la la la. Còn cái hạng thứ hai đó là thích hành thiện, là bởi vì họ muốn được cái này cái kia, được giàu, được đẹp, được tiếng tâm quyền lực la la la la. Còn cái hạng thứ ba là ghê nhất, đáng nể nhất, đó là cũng lánh ác làm thiện, nhưng mà không phải là vì đơn giản sợ khổ, không phải chỉ đơn giản là muốn được sướng, mà là lánh ác làm thiện để cầu giải thoát. Và cuối cùng là khi mà chứng thánh rồi đó, thì cái thiện lúc bây giờ nó trở thành ra là cái bản chất tự nhiên của mình. Nó không còn là cái pháp môn thành trì nữa. Không biết tôi nói rồi mới nghe kịp không? Khi mình còn là phàm á, thì lánh ác làm thiện nó là cái pháp môn tu tập, nó là cái đường lối hành trì. Nhưng mà khi thành thánh rồi á, thì lúc bây giờ nó cái chuyện mà thiện, cái lòng lành của mình lúc đó, nếu là A-la-hán thì hết thiện, mình chỉ còn tâm di tác. Còn nếu là thánh hữu học thì cái tâm thiện lúc đó nó là một chuyện rất là tự nhiên. Nó dĩ nhiên là hãy còn thánh hữu học thì còn hành trì, đúng, còn hành trì. Nhưng mà những cái thí dụ đối với một vị thánh tu đầu quần, họ không còn thân kiến nữa, thì cái sự vắng mặt có thân kiến lúc đó nó để lại cho họ một cái sự thanh tịnh. Mà sự thanh tịnh này á, là nó không phải là giống như mình, mà mình lúc có lúc không. Còn vị Anna, vị cái vị tu đầu quần thấy trong kinh, trong A Tỳ Đàm nói họ diệt trừ thanh kiến và nghi với cấm thủ, nhưng mà thật ra nói cho hết thì họ không còn ganh tị nữa, họ không còn bỏng sẻn nữa. Tu đầu quần á nha, nghe ghi cho kỹ nha, tu đầu quần khi mà không còn thanh kiến nữa đó, thì vị đó không còn ganh tị nữa, vì đó biết rõ rằng vị biết rõ rằng tất cả chúng sanh ở đời này chỉ là đồ ráp thôi, có cái gì để mà ghen ghét. Không còn bỏng sẻn nữa, vì để vị đã thấy rằng cái gì cũng lại vô thường vô ngã, có cái gì đáng để giữ để mà tiếc. Không còn bỏng sẻn, không ganh tị, và đặc biệt là vị đó không còn rơi vào bốn cái pháp thiên vị, có nghĩa là không còn hành xử vì thương vì ghét nữa. Cái này khó à. Tham còn, sân còn, nhưng mà cái hành xử đối đãi với đời đó thì không còn bị vướng kẹt ở trong cái thiên vị. Biết trong rung mình có nghe chữ thiên vị bao giờ chưa ta? Thiên vị là thí dụ như cái chuyện đó thằng Tèo á nó làm á thì được, nhưng mà thằng Tý nó làm thì tôi lại không chấp nhận, bởi vì thằng Tèo nó là con ruột của tôi nha. Thằng Tèo là con ruột của tôi, nó làm cái chuyện tào lao tôi chấp nhận được, nhưng mà thằng Tý thì tôi lại trừng phạt, rồi tôi lại la hét, rồi tôi lại đi điêu ríu đủ điều hết. Hoặc là cái đó lẽ ra là mọi người được chia đều, nhưng mà thằng Tèo nó là người thân của tôi cho nên tôi ưu tiên cho nó, thì cái đó gọi là thiên vị. Hoặc là thằng Tý lẽ ra nó cũng được hưởng cái quyền lợi như thằng Tèo, nhưng vì tôi ghét nó quá đi cho nên tôi cấp cái phần của nó, đó là do cái là thiên vị vì ghét nha, thiên vị vì ghét. Còn cái thiên vị vì thương á là do tôi thương thằng Tèo quá cho nên cái gì thằng Tèo cũng ưu tiên, còn thằng Tý tôi ghét nó quá cho nên cái mà nó lẽ ra nó được á thì tôi lại cấp đi, tôi lại chặn xén bớt. Thì tôi đùa không có cái đó, dầu đó là mẹ ruột của ngài thì ngài cũng cứ căn cứ vào cái phép công bằng mà đối đãi. Dầu đó là cái người mà muốn đâm muốn giết ngài thì ngài cũng căn cứ vào cái phép công bằng ngài đối đãi. Đó là tu đồ quần nha, nhớ nha, tu đồ quần không còn thân kiến nữa, cho nên không còn bỏng sẻn, không còn ganh tị, và cũng không còn hành xử theo cái kiểu thiên vị, như là chúng ta nghe nói tôi được quần còn tham còn sân, mình tưởng chắc họ còn giống như mình, cũng có không, có không có như mình đâu. Họ không tu đầu quần á, tham còn, nhưng cái tham của họ nó không đủ để họ làm cái chuyện bất thiện mà để bị sa đọa. Cái sân của họ còn, nhưng mà cái sân của họ nó không có đủ để họ làm cái chuyện bất thiện để sa đọa. Có nghĩa là tham nên họ thích những cái mà nhẹ nhẹ, thí dụ thấy gió mát họ thấy thích đó, họ thấy gió mát, họ thấy trăng thanh, họ thấy hoa đẹp họ thích, nhưng mà cái thích nó không có đủ để họ bị đọa. Họ không thể vì cái thích đó mà họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Rồi cái sân của họ cũng còn, thí dụ như họ trời nắng nóng họ cũng khó chịu, mình nạt nộ mình đánh họ đau họ cũng khó chịu, nhưng mà cái sân của họ nó không có đủ để mà gây tạo ra những cái phản ứng mà bị sa đọa. Nhớ nha, nhớ cái này rất là quan trọng nha. Cho nên ở đây thì Đức Thế Tôn xét thấy rằng ác ma phá mấy ám ảnh mấy vị du sĩ, thì ngài thấy rằng mấy vị này bây giờ ngài có can thiệp thì họ cũng không có xuất gia, họ cũng không có đắc chứng gì, thôi thì thời pháp hôm nay chỉ để gieo duyên cho họ đời sau kiếp khác. Sau khi xét thấy như vậy, Thế Tôn từ cái chỗ đó ngài ra đi nha. Đọc những bài kinh này mình thấy nhiều chuyện để mình suy nghĩ lắm, rất nhiều và rất nhiều. Bây giờ đó là 11 giờ kém, chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp nhau ngày mai nha. Idam me nyati nam po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me nyati nam po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me nyati nam po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me punyan asuwa kaya wahan po tu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.